Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 8 A Kiều hôm nay trộm rượu sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn hai nữ nhân ánh mắt tương đối. Đầu thai chuyển thế chính là tân sinh. Hà Kiều liền Lưu Triệt chuyển thế đều không ghi hận. Huống chi là vệ tử phu chuyển thế. Các nàng hai đương quỷ thời điểm liền tính là đem cụ trướng cấp tiêu. Nhưng thấy vệ tử phu đã đầu thai thành nhân, nói không chừng đều đã luân hồi mấy đời, mà nàng vì thường kim ốc nguyện vừa mới đến nhân gian. Trong lòng như thế nào có thể không ghen ghét, nữ nhân này vận khí như thế nào như vậy hảo, Lưu Triệt như vậy ngưỡng mộ nàng, sao không cho nàng một cái khó viên kim ốc nạc, A Kiều đảo không nghi hoặc vì sao còn có thể gặp phải nàng. Người chi nhân quả thật khôn kể nói. Cẩn thận luận lên nàng mới là thọ chung cái kia, mà vệ tử phu tuy là tự sát, nhưng sát nàng người là Lưu Triệt, vừa báo tổng muốn còn vừa báo, mấy đời nối tiếp nhau nhân quả cũng không ở một tịch gian hoàn lại. Nhưng oán kết đến thâm, tổng hội gặp phải như vậy một hai cái, người quen. A Kiều ghen ghét vệ tử phu lại đương người, sinh thời là người, lại đầu thai cũng không nhất định có thể thành nhân. Còn có ở dương thế làm ác, bị thập điện diêm quân quăng vào xúc sinh nói. Vệ tử phu đầu thai lại vẫn là người. A Kiều trong lòng thật không dễ chịu. A Kiều một ghen ghét, đôi mắt liền lộ ra khác cảm xúc tới. Ở đây người đều có thập phần phong phú án kiện điều tra và giải quyết kinh nghiệm. A Kiều ánh mắt biến đổi, bọn họ liền đều cảm giác được. Hôm nay là Hạng Vân độc sinh nhật. Lại là hiện tại cái này lúng ta lúng túng thời gian điểm. Nói sớm đâu không tính quá sớm. Nói vãn lại xác thật trời tối. A Kiều vẫn là cái này trang điểm. Mỗi người đều lấy nàng đương Hạng Vân độc bạn gái đối đãi. Vốn dĩ A Kiều tuổi còn nhỏ. Nhưng nàng ướt tóc đen. Lại ăn mặc như vậy thành thục gợi cảm tơ lụa áo ngủ. Nhìn qua lớn vài tuổi. Ai cũng không hoài nghi Hạng Vân độc tàn hại vị thành niên. Đều tưởng bọn họ quấy rầy chuyện tốt, mắt thấy Hạng Vân độc dùng quần áo đem người che lên. Sôi nổi rời đi ánh mắt, sau này lui một bước, chuẩn bị cáo từ, không biết Hạng ca nơi này có việc, Khương Thần tiểu tử này, cũng không nói rõ ràng, chúng ta nếu không đi thôi, tiểu béo cười ha hà. Ai cũng không dám đi xem Khương Mật sắc mặt, ẩn thân hồ giao xả một xả liễu vạn thanh tay áo. Ta đi. Tu La chàng a, chuyện này ngươi có biết hay không? Nàng nói chính là chuyển thế vệ tử phu sự. Liễu Vạn Thanh quét Hồ Giao liếc mắt một cái, rút ra tay áo, duỗi tay phủi một chút. Ta nói rồi, này một đời là nhất thích hợp. Hồ Giao đối hắn loại này ra vẻ cao thâm hành vi khịt mũi coi thường. Quay đầu tiếp tục xem diễn, hận không thể bị thượng hạt dưa nước có ga đậu phộng. Này có thể so xa điêu cung đấu kịch có ý tứ nhiều. Khương Mật cũng ở quan sát A Kiều. Cái này nữ hài thật sự là quá phận mỹ diễm. Nàng cùng Hạng Vân độc hỗ động làm Khương Mật rất khó chịu. Nàng cùng Hạng Vân độc tuy rằng không bắt đầu, nhưng đã từng có rất nhiều thứ tiếp xúc. Tuy rằng này phân tiếp xúc ở Hàn Cương sinh tử không biết lúc sau. Liền gián đoạn, nhưng nàng không nghĩ tới Hạng Vân độc vô thanh vô tức bắt đầu rồi một đoạn tân cảm tình. Khương Thần hít hà một hơi, không nghĩ tới Hạng ca đều đã đem người mang về nhà tới. Hắn vừa mới gọi điện thoại hỏi Hạng Vân độc về đến nhà không có thời điểm. Hắn một chút dị thường cũng không có a, gầy mặt mang mắt kính tiểu chu cũng đi theo đánh lên giảng hòa. Đại gia hỏa chính là tưởng cấp Hạng ca một kinh hỉ. Nếu Hạng ca có việc nhi, kia chúng ta liền đi trước, Khương Mật cường căng tươi cười. Nàng trong tay còn phủng hộp, đây là đại gia cho ngươi bánh sinh nhật, một câu đều không hề để đây là chính mình thân thủ làm. Hoa nàng suốt một buổi sáng thời gian, Hạng Vân độc duỗi tay tiếp nhận, cảm tạ A Kiều ngửi được một cổ thơm ngọt vị. Nàng vừa mới ăn quá, đối đồ ăn dị thường mẫn cảm, xuyên thấu qua Hạng Vân độc. Đối hộp đồ vật lộ ra khát vọng biểu tình, Hạng Vân độc trầm độc một hồi, cái này cảnh tượng không phải hắn trong lòng thấy bạn cũ đồng sự cảnh tượng. Nhưng hắn vẫn là nói, tính, đại gia vào đi, xoay người tưởng dặn dò A Kiều đi đổi thân quần áo xuống dưới ăn bánh kem. Thấy nàng mắt trông mong nhìn chằm chằm bánh kem hộp, không nhịn xuống khóe miệng một xà, cười một chút, đi thay quần áo lại xuống dưới, Hạng Vân độc ra. Tất cả mọi người đều không xa lạ, bình thường cùng nhau uống rượu xem cầu gì đó, đều đến hắn nơi này tới. Hắn nơi này địa phương đại, không ai quản, uống nhiều quá còn có thể ngay tại chỗ ngủ hạ, nhưng từ Hàn Cương xảy ra chuyện nhi, Hạng Vân độc từ trước lúc sau, liền lại chưa đến đây. Trong nhà vừa mới quét tước quá, Hạng Vân độc từ tủ lạnh lấy ra duy nhất có thể ăn đồ vật. Bia, cầm một tá đôi ở trên mặt bàn, đại gia mở ra di động điểm cơm hộp, kêu một đống rác rưởi thực phẩm ni Khương Mật mở không nổi miệng hỏi vừa mới nữ hài kia cùng. Hạng Vân độc là cái gì quan hệ, trong đội có người thế nàng hỏi, Hạng ca, bạn gái A, không nghe ngươi đề qua, này đều ở chung, khẳng định quan hệ phỉ thiền A, ấn Hạng Vân độc nguyên lai tính tình, hẳn là nói cho bọn họ. Hạng Vân độc ném vừa nghe rượu cho hắn, đừng nói bậy, phạm pháp, đại gia vừa nghe phạm pháp lập tức minh bạch vừa mới nữ hài kia còn không có mãn 18, Hạng Vân độc dứt khoát kêu Khương Thần, ngươi ngày mai có rảnh sao? Mang Trần Kiều đi trường học báo danh, Khương Thần còn tưởng rằng Hạng Vân độc đương tỷ phu vô vọng. Nguyên lai là cái vị thành niên, phỏng chừng là trong nhà thân thích, sảng khoái gật đầu, hành. Cái nào trường học, ngày mai ta lái xe mang nàng đi, Khương Mật trên mặt rốt cuộc lại có huyết sắc. Nàng đến phòng bếp tìm sạch sẽ mâm thiết bánh kem, mở ra hộp đem bánh kem lấy ra, đem ngọn nến cắm ở bánh kem thượng. Hôm nay là Hạng Vân độc 28 tuổi sinh nhật. Khương Mật cảm thấy chính mình vừa mới thập phần thất thố. Lại thực nghi hoặc như thế nào một cái tiểu nữ hài. Liền đem nàng khẩn trương thành như vậy. Đang muốn vỗ vỗ gương mặt thanh tỉnh một chút, A Kiều từ nàng phía sau nhô đầu ra. Khương Mật hoảng sợ, A Kiều đôi mắt toàn bộ hành trình cũng chưa xem nàng. Ánh mắt sáng quắc nhìn bánh kem hỏi, đây là cái gì? Khương Mật biết nàng là Hạng Vân độc thân thích ra hài tử. Đối nàng dỡ xuống tâm phòng, là bánh kem tơ nhung đỏ, tiên bơ, mặt trên phô tràn đầy một tầng trái cây. Bơ cũng là chính mình đánh. Khương Mật đối chính mình tay nghề rất có tin tưởng, A Kiều nghe không hiểu, nhưng mỗi cái tự đều lộ ra ăn ngon ý vị. Nàng trực tiếp hỏi, ngươi làm sao? Khương Mật cười, đúng vậy, đợi chút ta cho ngươi thiết một khối lớn nhất. A Kiều liếc nhìn nàng một cái. Kiều Kiều khóe miệng, nàng vừa lòng, cảm thấy cái này chuyển thế vệ tử phu thuận mắt nhiều. Ngươi là Hạng gia thân thích sao? Khương Mật một bên chuẩn bị bộ đồ ăn, một bên hỏi nàng, này đó mâm phóng cũng chưa dùng quá, phải hào hào rửa rửa. Ta họ Trần, A Kiều không động thủ, nàng trước nay đều là nhìn khác người động thủ. Khương Mật minh bạch, là Trần gia thân thích, Hạng Vân độc mụ mụ tái giá, cả chính là Trần gia, nàng cùng Hạng Vân độc nói không chừng vẫn là huynh muội. Nàng đối A Kiều càng thân thiện. Đem bánh kem giao cho A Kiều, ngươi lấy cái này hảo sao? Ta tới bắt Mamani, đương nhiên hảo. Nhiều năm như vậy nàng chỉ có thể nghe ra hương khói giấy đốt vị. Rốt cuộc có thể ngửi được ngọt mùi hương, ôm bánh kem liền không buông tay. A Kiều phủng bánh kem đưa đến phòng khách lại là một tĩnh. Nàng thay đổi một cái váy trắng, tóc thúc lên, lộ ra trời xinh trắng nõn cổ cùng nùng diễm ngũ quan. Ở phòng khách sáng ngời ánh đèn hạ, so vừa rồi ở cạnh cửa thấy muốn càng kinh diễm Mani A Kiều hoàn toàn không chú ý tới. Nàng phủng bánh kem, đi được thật cẩn thận, rốt cuộc đi đến bên cạnh bàn buông, lập tức xoay người vân xem Khương Mật. Khương Mật buông mâm, thực tự nhiên đối nàng nói, chờ thổi ngọn nến liền cho ngươi thiết. A Kiều nhẹ điểm cằm. Nàng trên nét mặt là mang theo vài phần kiêu căng cùng kiêu ngạo tự mãn. Nhưng nàng nhân sinh đến Mỹ, tuổi lại tiểu, thế nhưng không cho người phản cả Mani nàng thẳng tắp đi đến Hạng Vân độc trước người. Muốn ngồi ở hắn bên người, một câu cũng không cần phải nói. Khương Thần tự giác tránh ra, A Kiều ngồi xuống, chờ ăn bánh kem Monster đại gia ồn ào yếu điểm ngọn nến sướng sinh nhật ca. Hạng Vân đọc cự tuyệt, lớn như vậy người, còn sướng cái gì ca, nhưng ngọn nến đã cắm thượng. Thọ Tinh thổi cái ngọn nến luôn là hẳn là, Hạng Vân đọc một hơi, đem 28 cây nến đuốc đều thổi tắt. A Kiều đầu tiên là nhìn, sau đó liền nhíu mày, nàng chưa thấy qua ngàn năm sau người quá sinh nhật, nhưng ngọn nến làm nàng cảm thấy cổ quái, người chết như đèn diệt, đốt đèn châm đuốc chính là nói cho tứ phương dã quỷ. Thứ này có thể cho chúng nó ăn, tầm thường nhật tử không quan trọng, hôm nay lại là giữa tháng 7, chỉ có hôm nay, cô quỷ có thể chịu nhân gian pháo hoa. Hoàng Tuyền gió nổi lên, không riêng gì có gia quỷ đã trở lại, không gia quỷ cũng thừa dịp hôm nay ra tới, ăn ngon thượng một ngụm nhiệt đồ ăn. So ở nề hà vớt đèn không biết cường nhiều ít, vốn dĩ phân một chút cấp quỷ hữu nhóm cũng là hẳn là. Nhưng A Kiều nếm một ngụm liền quyết định độc chiếm, nàng hàm chứa cái muỗng, đôi mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, đã bay hảo chút quỷ hữu, dương miệng muốn ăn trên bàn đồ vật. A Kiều giận dữ, nàng vừa muốn đem này đó dã quỷ đuổi một đuổi, liền thấy Hạng Vân độc thân thể bốn phía ẩn ẩn tàn mát ra một tầng kim quang. Những cái đó tụ tập ở phía trước cửa sổ quỷ nức nở một tiếng. Sôi nổi phiêu đi, hướng nhà khác kiếm ăn đi. Hồ Giao thấy, Trương đại nàng hồ ly miệng. Này, này vẫn là cái quý nhân mệnh cách. Liễu Vạn Thanh lá gan cũng quá lớn. Tựa loại này mệnh cách, tầm thường quỷ sai cũng không dám gần. Huống chi là dã quỷ. Nếu không phải hôm nay giữa tháng 7. Quỷ mãn vì hoạn, này một đống trong lâu hẳn là liền cái quỷ cặn bã đều là nhìn không thấy. Liễu Vạn Thanh không kiên nhẫn nhìn nàng một cái, cảm thấy nàng chợt chợt hồ hồ đại kinh tiểu quái. Đối nàng nói, ngươi lưu lại đi, ta đi trước, thừa dịp hôm nay nhật tử hảo, ta lại tiếp mấy cái hộ khách đi, quỷ môn khai. Là báo mộng hảo thời điểm, nhân gian phân bộ nhất định nhiều rất nhiều hộ khách. Rồi bọ lại tiểu cũng là thịt, chỉ cần là công trạng, liền đều không thể buông tha, kia chúng ta liền mặc kệ nàng. Hồ Giao suy nghĩ một chút, cũng luyến tiếc tân hộ khách, A Kiều nàng đã không diễn, dù sao cũng phải vì cái này quý chỉ tiêu liều một lần. Nàng muốn giải mộng không nhanh như vậy, ngươi chẳng lẽ cho rằng đây là bút dễ dàng nghiệp vụ. Tiền lời có bao nhiêu đại, khó khăn liền có bao nhiêu đại. Dưới bầu trời này không có đến không công trạng, Liễu Vạn Thanh nói xong ẩn thân mà đi, nơi này tạm thời là không cần lo lắng, A Kiều rốt cuộc là chỉ lão quỷ, Huyết Ngọc còn cất giấu một cái sở phục, thật sự không được hắn còn để lại một cây cành liễu. Ra chuyện gì, hắn lập tức là có thể biết, Hồ Giao ngẫm lại cũng ẩn thân đi rồi, lúc đi còn cấp A Kiều để lại cái lời nhắn. Làm nàng có việc liền đi nhân gian phân bộ tìm nàng. A Kiều ăn bánh kem, lại ăn tà cà pizza bánh, còn uống lên hai bình nước trái cây. Vốn dĩ nàng còn tưởng uống điểm bia, tay vừa mới vươn đi. Một bàn người đều nhìn thẳng nàng. Hạng Vân độc nhìn nàng một cái. Trẻ vị thành niên không thể uống rượu, A Kiều lại bắt tay yên lặng thu trở về. Nước trái cây đều đã tốt như vậy uống lên. Này ngàn năm sau rượu nên là cái gì tư vị nhi? A Kiều duỗi đầu lưỡi liếm liếm môi, nàng gặm cuối cùng một khối pizza biên, một bên ăn một bên học tập thấy thế nào tivi, như thế nào chơi di động, đương người hảo ngoạn đồ vật nhiều như vậy, nhưng quá có ý tứ. Khương Thần biết nàng không quốc nội hào nói, ngày mai mang ngươi cùng nhau làm một cái đi, vài người đều biết Hạng Vân độc từ trước lúc sau. Vẫn luôn đều không có tìm tân công tác, tiểu chủ uống nhiều quá điểm nhi, đối Hạng Vân độc nói, Hạng đội, ngươi nếu không vẫn là trở về đi, ngươi không ở, tất cả mọi người đều không người tâm phúc, Hàn Cương Sinh không gặp người, chết không gặp thi, ở một lần hàng ngày hoạt động trung hư không tiêu thất. Hạng Vân độc phiên cái đế hướng lên trời cũng không đem lão Hàn tìm ra, bởi vì cái này... Mới từ chức không là money kia cùng ngươi không quan hệ. Ngươi liền trở về đi, tiểu chu kích động lên có điểm đại đầu lưỡi. Mặt trướng đến đỏ bừng, tiểu béo mấy cái đỡ hắn. vài người đều nhìn Hạng Vân Độc, chờ mong hắn có thể gật đầu đáp ứng. Hạng Vân Độc lại không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Chỉ là uống hết trong tay cuối cùng một chút rượu, lắc lắc không bia đổ hộp, chân dài vượt qua sofa. Ta cho đại gia lại lấy chút rượu tới, khương mật ánh mắt vẫn luôn đuổi theo Hạng Vân Độc. Biết hắn khúc mắc nan dài, không biết muốn khuyên như thế nào hắn mới hảo. Hạng Vân Độc tiến phòng bếp, liền thấy đang ở trộm khai tủ lạnh A Kiều. Hắn vừa tiến đến, nàng liền bối quá thân, trong tay ẩn giấu thứ gì. Hạng Vân Độc dừng một chút, ngươi, có phải hay không trộm uống rượu? A Kiều lắc đầu, Hạng Vân Độc không tin, vừa mới nếu không phải hắn nhanh tay, chảo một cái đã bắt được nữ hài thủ đoạn. Nàng có thể ăn thứ 6 khối pizza bánh, liền tính có thể ăn, cũng không cái này ăn pháp, thật không có, A Kiều đối người khác không mua chướng. Nhưng đối Hạng Vân Độc bất đồng, nàng mở ra tay cho hắn xem, trên tay thật sự không có bia, chỉ có mấy cây ngọn nến, chính là vừa mới Hạng Vân Độc thổi tắt những cái đó. Hạng Vân Độc không biết tiểu nữ hài muốn ngọn nến làm gì. Nhưng này một gián đoạn, hắn trong lòng hảo quá nhiều, bọn họ mấy cái quá náo loạn, ngươi nếu là mệt nhọc, liền đi trước ngủ. A Kiều gật gật đầu, nàng ăn no, Sở Phục còn bị đói đâu, mang theo ngọn nến trở lại phòng, đem huyết ngọc cởi xuống tới đặt lên bàn, dùng ma chơi bậc lửa ngọn nến, lượn lờ đuốc yên bị hít vào huyết ngọc, Sở Phục phát ra thỏa mãn tán thưởng thanh, quý nhân sinh nhật ngọn nến, so khác hương nến càng bổ. A Kiều vỗ nhẹ này khối ngọc, tựa như vỗ nhẹ Sở Phục đầu. Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đói không ngươi, nói từ trong tay áo lấy ra hai vại bia tới. Một vại khai cấp Sở Phục, một vại khai cấp chính mình. Nàng trộm lấy chính là khương mật uống cái loại này quả ti. Quả vải mùi vị, lại ngọt lại có khí. A Kiều chưa từng uống qua loại rượu này. Một vại liền uống đến nàng bàn tay khuôn mặt nhỏ mặt đỏ dần. Cùng Sở Phục lải nhải, đương người cũng thật hảo, Hạng Vân Độc đem tất cả mọi người tiễn đi. Thấy phòng ngủ chính đèn còn sáng lên, gõ gõ môn, sợ vừa mới mập mạp mấy cái ồn ào đem nàng dọa tới rồi. Nửa ngày A Kiều mới lại đây mở cửa, nàng đôi mắt sáng lấp lánh, mặt mày mỉm cười, mở cửa liền nhìn chằm chằm Hạng Vân Độc ngây ngô cười. Hạng Vân Độc ngơ ngẩn, ngửi được trong phòng mùi rượu. Biết nàng vẫn là trộm uống rượu, vừa muốn nói nàng hai câu, A Kiều một đầu ngã quỵ, đầu đông một chút khấu ở Hạng Vân Độc cơ ngực thượng. Hạng Vân Độc một phen đỡ lấy nàng, nàng hồn mềm giống như không có xương cốt, hoạt lưu lưu giống con cá, thật sự đỡ không được, ngẫm lại nàng đều say thành như vậy, dù sao cũng không ký sự, dứt khoát đem nàng ôm đến trên giường. Nàng rốt cuộc là đem rượu giấu ở chỗ nào rồi? Tác giả có lời muốn nói. Con ma men A Kiều ngực đông tiền nhân cảnh sát nhân dân sát nói nhiều lạp lạp nhắn lại tùy cơ 100. Bao lì xì tiếp tục rơi xuống tương đương cảm tạ đại gia địa lôi phiếu cùng dinh dưỡng dịch tầm bổ tiểu A Kiều. Tiền đồng ném một cái địa lôi kiều kiều ném một cái địa lôi đường đường đường ném một cái nước cạn bom. Bôn hướng dưới chân núi đi ném một cái địa lôi thiên lạnh hảo cái thu ném một cái địa lôi nổi danh. Không thấu đáo ném một cái địa lôi. Hết chương.